idol cùng tổng tài tàn tật công khai rồi. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Hanh Ha Beta, cục bột nhỏ. Sau khi được đề cử giải thưởng Hoa Lan, người được chọn lần lượt lên hot search. Bất kể là vai chính hay vai phụ, giải thưởng đều là sự khẳng định đối với công sức bỏ ra của một người diễn viên. Mặc dù trước khi giải thưởng chưa công bố mọi người đều tỏ ra khiêm tốn, nhưng là nói không muốn mình đạt giải kia đều là giả. Các fan sợ idol bị bôi xấu tại thời điểm đề cử này đều cố gắng khiêm nhường, toàn bộ đợi sau khi trao giải lại nói. Nhưng cũng có người thích gây sự, đem mấy diễn viên đề cử đặt cùng nhau nhất định phải so ra người cao thấp, còn có người dẫm một nắm một chỉ sợ giá trị thù hận kéo không đủ nhiều. Mà Ôn Nhuận hiển nhiên bị chú ý nhiều nhất trong dàn diễn viên phụ xuất sắc nhất này. Có lưu lượng diễn viên, đến nơi đâu đều sẽ không thiếu sự chú ý, đặc biệt là Ôn Nhuận vẫn là người nhỏ tuổi nhất trong đó, là một người thâm niên ngắn nhất. Có người khen ngợi tự nhiên cũng có người ghen tị đỏ mắt nói xấu. Kỹ năng diễn của Ôn Nhuận rõ như ban ngày, thật sự không có biện pháp bôi xấu, liền có người bắt đầu nghĩ cách bịa đặt nói Ôn Nhuận xuất đạo đã hơn một năm, bỗng nhiên đổi người đại diện liền trở nên nổi tiếng, lúc sau một đường bật đèn xanh, không có kim chủ và hậu đài căn bản không có khả năng. Kim chủ còn có thể là ai nữa? Ngoại trừ tổng tài tinh vực không còn ứng cử viên nào khác. Hai người họ bị truyền tai tiếng bao dưỡng cũng không phải lần đầu tiên, ý kiến gì cũng có. Nhưng mỗi lần người tung tin đều lấy không ra thạch chùy. Búa đá cuối cùng ngược lại bị fan sữa bột cùng với người qua đường chính nghĩa liên hợp một trận bạo chùy, cũng không có ai dám nói lung tung nữa. Những người này mỗi lần lan truyền tin đồn đều không sai biệt lắm, nhóm fan sữa bột đều rèn luyện được kinh nghiệm. Lần này cũng không sai biệt lắm, sau lại có đại V vì lưu lượng bịa đặt nhóm fan sữa bột trực tiếp yêu cầu thạch chùy thêm dịch vụ cử bảo. Bịa đặt chắc giống báo cáo vi phạm của Việt Nam, nhưng mà lần này blogger kia lại không dễ dàng bị dập xuống, đang xem fan sữa bột chiếm giữ bình luận, sau khi thấy xào ra đủ nhiệt độ, hắn lại thả ra một bộ ảnh nóng. Ảnh chụp là ở trước một khách sạn nào đó, người đàn ông một thân tây trang ngồi trên xe lăn đang ngẩng đầu, người con trai khác đeo khẩu trang đang cong lưng nói chuyện cùng hắn. Hai người kề rất sát tư thế thân mật, mặt sau còn có mấy bức ảnh hai người cùng nhau vào trong khách sạn. Hai người đều chỉ lộ sườn mặt, duy trì vệ sĩ lộ mặt bị khoanh ra trọng điểm, cùng một bức ảnh khác Diệp Hàn Thanh mang theo vệ sĩ tham dự hoạt động đặt cùng nhau so sánh, chứng minh vệ sĩ là cùng một người. Người đàn ông ngồi xe lăn chính là tổng tài tinh vực Diệp Hàn Thanh. Mà người con trai trẻ tuổi khác đeo khẩu trang, mặc dù không chụp được cả mặt nhưng blogger so sánh thân hình đối phương cùng Ôn Nhuận gần như giống nhau, mà lại vừa khéo, Ôn Nhuận cũng ở thành phố kia quay phim. Gần như so sánh xuống, khả năng trùng hợp là rất nhỏ. Trong bình luận người qua đường một loạt ngọa táo, wow, vãi, sôi nổi, Ôn Nhuận cùng phòng làm việc mời ra giải thích một chút mà nhóm sữa bột phản ứng đầu tiên là không tin, đừng nói ngay cả chính mặt cũng chưa chụp đến, cho dù thật sự chụp được hai người ra vào khách sạn, rõ như ban ngày hai đại nam nhân, có gì không thể gặp người. Nói không chừng là thảo luận chính sự đâu, không nhìn vệ sĩ vẫn đi theo bên cạnh ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên loại tin tức đào hoa. Bê bối tình dục, này vĩnh viễn là lên men nhanh nhất, mặc kệ sữa bột có thái độ gì, người qua đường vẫn tin. Cho dù không tin, cũng sẽ ôm thái độ xem kịch hay chờ đợi. Ôn Nhuận cùng tổng tài tinh vực bí mật gặp nhau tại khách sạn. Ôn Nhuận hư hư thực thực bị bao dưỡng. Đề tài liền xông lên đầu bảng hot search, khuất tố trước tiên cho người xóa hot search, sau đó báo cáo với Diệp Hàn Thanh, chuẩn bị quan hệ công chúng khẩn cấp. Tuy nhiên xóa hot search một cái, rất nhanh lại lên một cái nữa, bình luận phổ biến trên Weibo đều khó coi, trong đó tiểu hào chiếm đa số, ngôn luận độ cao tương tự. Khuất tố để phòng quan hệ công chúng kiểm tra toàn bộ là thủy quân. Cũng có cư dân mạng thực sự trà trộn vào bên trong để ăn dưa xem kịch, nhưng những cái nhảy nhót nhiều nhất ấy cơ bản đều là thủy quân. Có người ở phía sau trà trộn vào thủy quân, muốn đem sự việc làm lớn. Diệp Hàn Thanh nhìn xuống báo cáo được đưa lên, lại nhìn xem mấy bức ảnh nóng. Đây là chụp ở phía đối diện khách sạn, khoảng cách rất xa, nhưng ảnh chụp độ phân giải rõ nét, rất rõ ràng là dùng máy ảnh chụp lén. Đối phương là có chuẩn bị mà đến, mà dư bưu là bộ đội đặc chủng xuất ngũ chống trinh sát ý thức rất mạnh, ngay cả anh ta cũng không phát hiện có người theo dõi, chỉ có thể nói rõ đối phương chuẩn bị rất chu đáo, đối với năng lực của dư bưu cũng đủ hiểu rõ, thậm chí rất có khả năng cũng là chuyên gia chuyên nghiệp. Mới có thể chú ý cẩn thận giấu được phản trinh sát của dư bưu. Đối phương như vậy trăm phương nghìn kế tính kế người bên cạnh hắn, chứng tỏ đối phương cũng không phải nhằm vào Ôn Nhuận, mục đích chân chính là hắn. Đối phương biết quan hệ của Ôn Nhuận và hắn, cho nên nghĩ ra mọi phương pháp để quan hệ bọn họ phơi bày, thông qua đả kích Ôn Nhuận tới trả thù hắn. Diệp Hàn Thanh chỉ nghĩ thoáng qua, liền đại khái biết là ai làm. Sau khi Diệp gia ngã xuống, tập đoàn Diệp thị kéo dài hơi tàn, chỉ có mình Diệp Thu Nhuế bởi vì không phạm tội mới tránh được một kiếp. Diệp Hàn Thanh vốn dĩ nghĩ sau khi Diệp thị ngã xuống, gánh khoản nợ cách dù cũng đủ đưa cô ta vào ngục giam, nhưng không nghĩ đến thời gian ngắn như vậy cô ta đều chờ không nổi, không tiếc lấy trứng chọi đá cũng muốn tới thăm dò điểm mấu chốt của hắn. Hắn gửi tin nhắn cho Cố Tư Nhiên, giúp con cha một chút, hoạt động gần nhất Diệp Thu Nhuế đang làm gì. Cố Tư Nhiên rất nhanh trả lời. Được, Diệp Hàn Thanh đặt di động xuống, ngón tay gõ có tiết tấu trên mặt bàn. Thủy quân bên kia trước không cần quản, tôi đã cho người đi xử lý. Cô trước bảo người đem xóa hot search đi, sau đó nhanh chóng làm sáng tỏ mọi chuyện. Buổi tối hôm đó Ôn Nhuận có một cảnh quay, chúng tôi cũng không ở lại khách sạn lâu lắm, cô liên hệ Lâm Cảnh, cùng anh ta đối đáp tốt lý do thoái thác sau hẵng làm sáng tỏ, anh ta sẽ phối hợp với cô. Khuất Tố ghi lại từng việc thăm dò nói, vậy lịch trình bên này, ngài. Liền nói tôi đi bàn hạng mục hợp tác, cục du lịch địa phương dự định mở rộng thành phố điện ảnh truyền hình, thúc đẩy kinh tế du lịch, Diệp Hàn Thanh nói. Tôi bảo người phụ trách hãn tư đi đàm phán, muộn nhất 3 ngày là có thể tuyên bố tin tức hợp tác hạng mục thành phố điện ảnh. Còn về hai người gặp mặt, hắn cùng người đại diện của Ôn Nhuận là bạn tốt, vậy Ôn Nhuận cùng hắn quen biết có chơi với nhau cũng rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã là quan hệ bạn tốt, một người quay phim ở địa phương, một người khác đàm phán hạng mục đúng lúc đi ngang qua, gặp nhau cũng không phải không thể nào nói nổi. Nhưng mà kế hoạch đuổi không kịp biến hóa, nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm, bọn họ vừa mới định ra chiến lược PR, bên kia lại có người tuôn ra Ôn Nhuận và Diệp Hàn Thanh ở cùng. Chỗ ở của Ôn Nhuận vẫn luôn bảo mật với bên ngoài, hơn nữa Tùng Hải Hào Đình bảo an rất tốt, cho đến nay, cũng không có người biết hai người họ sống cùng một tiểu khu. Nhưng hiện tại trong bức ảnh thả ra, xe của Ôn Nhuận và xe Diệp Hàn Thanh đều từng vào cổng Tùng Hải Hào Đình. Trên mạng một mảnh náo nhiệt, vốn dĩ người còn bán tín bán nghi vẫn đang mong ngóng chờ đợi càng nhiều chứng cứ cũng nhịn không được tham chiến. Một sự việc trùng hợp quá nhiều, đó chính là sự thật. Rất nhanh có càng nhiều người qua đường họp chợ, nhiều người nhìn chằm chằm hơn, liền phát hiện manh mối dấu vết càng nhiều. Chẳng hạn như chương trình Ôn Nhuận đã từng được ưa thích có một kỳ quỹ công ích chính là Diệp Hàn Thanh tài trợ. Thậm chí có người lại kỹ càng tỉ mỉ đào ra một kỳ chương trình kia, phát hiện mặc dù tổ tiết mục tận lực cắt bớt một vài hình ảnh, nhưng trong hình ảnh ngẫu nhiên chợt hiện qua, mơ hồ có thể nhìn thấy bên góc xe lăn. Trước đây khi không chú ý không phát hiện, nhưng hiện tại lật ra xem, lại vô cùng rõ ràng. Còn có người đem video lúc trước Khâu Kế Hà mở phiên tòa phán quyết tìm ra, nói người kia áo sơ mi kẻ ca. Dù theo bên cạnh Diệp Hàn Thanh chính là Ôn Nhuận. Khi đó người nói lời này bởi vì tư thế đi đường không đúng cùng với Ôn Nhuận đang quay phim ở thành phố Y bị sữa bột và người đi đường cùng nhau bạo truy. Nhưng hiện tại lật ra, ngược lại thành chứng cứ có độ tin cậy cực cao. Ôn Nhuận, này nếu như còn có thể chối cãi tôi livestream ăn bàn phím. Từ thời gian này xem trực tuyến, Ôn Nhuận chính là sau khi leo lên Diệp Hàn Thanh mới nổi đi. Có kim chủ thì ai chả khác. Tôi là muốn nói, trước kia luôn xây dựng hình tượng là một học thần năng nổ đầy nhiệt huyết, vừa mở miệng nói bậy một câu thì bị một đống fan chạy tới mắng là nói xấu idol của bọn họ, bây giờ thì hình tượng bị sụp đổ rồi, bị người ta mắng lại thôi hi hi. Trên mạng không ít người nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, còn có người đã từng là nghệ sĩ tinh vực xuất hiện lấy chính mình để chứng minh, bày tỏ căm giận Ôn Nhuận trông thuần lương, thực ra trước mặt người một bộ sau lưng người một bộ, khi đó mình chẳng qua là cùng hai tiểu nghệ sĩ lén thảo luận hai người mấy câu, Ôn Nhuận liền đi tố cáo trước mặt tổng tài, làm cho chúng tôi trực tiếp bị đóng băng. Nhất thời tiểu trong suốt dám tự mình xuất hiện tin nóng này liền tăng không ít fan, không ít cư dân mạng bày tỏ muốn ủng hộ hắn ta hướng tinh vực lấy lại công đạo. Diệp Hàn Thanh, Ôn Nhuận, Khuất Tố còn có người phụ trách bộ phận PR suốt đêm mở họp lại một lần nữa thảo luận phương án PR. Ôn Nhuận nhìn người đàn ông mặt mày hung ác nham hiểm cùng người đại diện mặt nhăn mày nhó, bỗng nhiên nói. Không bằng trực tiếp mở họp báo đi, chỉ cần nói dối, sẽ có khả năng bị vạch trần, thay vì ngày sau lời nói dối bị vạch trần, chi bằng trực tiếp nói cho mọi người biết chân tướng. Khuất Tố là người đầu tiên phản đối, không được, nếu công khai, sự nghiệp của cậu liền bị hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sáng tỏ về sau chỉ cần cắn chết không thừa nhận, lại thả mấy phốt lớn khác rời đi lực chú ý của công chúng, lại qua một khoảng thời gian, bọn họ sẽ quên thôi. Diệp Hàn Thanh trầm mặc không nói, chỉ nhìn chăm chú vào cậu thật sâu. Nhưng điều kiện trước tiên mà chị nói là tôi sau này cả đời đều sẽ không công khai, hiện tại nói dối chính là về sau sẽ bị cắn trả. Trí nhớ của cộng đồng mạng rất ngắn, nhưng có khi cũng rất dài. Khuất Tố im lặng, cậu thật sự chuẩn bị công khai xuất quỹ. Cậu có biết việc này có nghĩa là gì không? Đồng tính luyến ái trong giới không ít, nhưng cho đến nay, không có người nào sẽ công khai xuất quỹ. Thậm chí ảnh đế Vệ Dã cũng chỉ là nửa công khai trong giới mà thôi. Một khi công khai xuất quỹ, bị buộc lên dán nhãn đồng tính luyến ái kia đối với sự nghiệp diễn viên cơ hồ là đả kích có tính hủy diệt. Mặc dù mọi người nói tự do bình đẳng tính hướng, nhưng thực tế người kỳ thị vẫn chiếm đại đa số. Tư bản còn suy xét vấn đề ảnh hưởng cũng sẽ không lựa chọn diễn viên như vậy. Em biết, Ôn Nhuận chậm rãi nói. Thực ra em đã suy nghĩ rất lâu rồi. Ở trong kế hoạch của em sẽ công khai muộn một chút. Nhưng hiện tại nếu đã bị lộ ra, không bằng thản nhiên đối mặt. Cậu cười nhìn về phía Diệp Hàn Thanh. Ngày mai liền tổ chức họp báo được không? Diệp Hàn Thanh trầm mặc một lát khàn giọng nói. Được, chúng ta cùng nhau. Tác giả có lời muốn nói, Diệp Tổng hôm nay tâm tình không tốt, cái gì cũng không muốn nói. Cách chương.